Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1570, chủ nhân còn dặn dò gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Diệp Bắc Minh tiến vào phủ Diệp, mấy người tiến lên cúi chào. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Về hết rồi à? Được biết cậu chủ về phủ Diệp, chúng tôi lập tức vội đến báo cáo công việc. Vạn Lăng Phong tiến lên một bước. Cậu chủ, tiểu đội sát thần tổn thất 50 mấy người, bây giờ chỉ còn lại 40 mấy người. Diệp Bắc Minh gật đầu. Tiếp tục tuyển người, cho đủ đến 100 người, Vạn Lăng Phong do dự. Cậu chủ, có cần tăng số người của tiểu đội sát thần không? Diệp Bắc Minh thản nhiên lắc đầu. Không cần, 100 người là đủ, binh quý ở tinh nhuệ chữ không phải ở số lượng. Sẽ có một ngày, tiểu đội sát thần 100 người sẽ trở thành lực lượng mà cả Côn Luân Hư cũng phải sợ hãi. Rõ, khuôn mặt già của Vạn Lăng Phong đỏ bừng, ông ta hoàn toàn kích động. Lực lượng mà cả Côn Luân Hư cũng phải sợ, nếu là người khác nói câu này, Vạn Lăng Phong nhất định nghĩ rằng anh đang bốc phét. Nếu Diệp Bắc Minh nói ra câu này, thì nhất định có thể thành hiện thực, dù sao, chủ nhân thực sự đã có quá nhiều kỳ tích, Diệp Bắc Minh lên tiếng. Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên, cậu chủ nhân, hai cô gái tiến lên một bước, Diệp Bắc Minh hỏi. Tôi bảo các cô chuyển tổng bộ Vạn Bảo Lâu đến thành Côn Luân, đã hoàn thành chưa? Lăng Thi Âm cười trả lời. Cậu chủ, đã hoàn thành xong. Ngô Khinh Diên mỉm cười. Chủ nhân còn dặn dò gì không? Diệp Bắc Minh trực tiếp nói. Sau khi hai người quay về, lập tức phát thông tin cho tôi. 3 ngày sau, Vạn Bảo Lâu mở một phiên hội bán đấu giá đan dược. Phiên hội bán đấu giá đan dược, mọi người đều nghi hoặc cách trương.